Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 8 ma nữ đa tình. Tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Dứt lời, quái nhân liền thò tay vào túi móc ra mấy viên thuốc màu xanh, đưa cho Hoa Sĩ Kiệt uống một quạng. Đoạn tiếp lời: còn dư lại mấy viên đây, tiểu hiệp giữ lấy mà phòng thân. Hoa Sĩ Kiệt sau khi nuốt xong viên thuốc liền ngồi xếp bằng ở dưới mặt đất, nhắm mắt vận công. Khoảnh khắc sau, cảm thấy tứ chi thư thái, bá quyệt xuyên thông. Chỗ bầm xung quanh miệng vết thương của kim xà nô cắn phải cũng dần dần lặng mất. Công lực của chàng từ từ phục hồi. Hoa Sĩ Kiệt nửa mừng nửa kinh ngạc, một lần nữa vòng tay cảm tạ nói: tại hạ đã thọ ân, tất là phải báo đền. Quý tánh đại danh của các hạ có thể cho biết được chăng? Quái nhân buồn tiếng cười ha ha. Một chút ơn cỏn con mong chi báo đáp. Tại hạ tên tuổi đã sớm quên mất rồi, giả lại cơ hội tương phùng còn nhiều, thiếu hiệp vẫn còn gặp mặt kia mà. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu bùi ngùi nói: vũ trụ mênh mông, đường trần diệu dợi, rừng núi bao la, biết thỏ nào mới gặp lại đại hiệp được. Quái nhân dục thở dài ảo não rồi tiếp lời: mây trời phiêu bạc, bèo nước bồng bềnh, bỗng nhưng gặp gỡ phải chăng là duyên? Lần đầu tiên thấy mặt, lòng riêng đã cảm thấy yêu. Hoa Sĩ Kiệt nghe khẩu khí úp mở lạ lùng của đối phương, tròn mắt kinh ngạc hỏi: ân nhân, người phải chăng là? Chàng không dám hỏi tiếp thêm gì, chợt thấy lời lẽ có phần mạo muội. Cảnh tượng giao tranh ác liệt khi nãy bỗng dục hiện rõ trong đầu óc của chàng. Vì quái nhân trước mắt không những quá giải được chiêu thế yêu xà chỉ, mà đối với kim xà nó cũng có cách trừ khử. Vậy thì người này là ai? Tại sao thốt lên những lời lẽ khác thường như vậy? Chàng đang phân vân nghĩ ngợi, quái nhân bỗng giơ tay lao lấy bộ mặt gớm ghiếc của mình. Bàn tay người vừa vuốt qua, một chiếc mặt nạ theo đó rớt xuống để lộ một gương mặt đầy đặn diễm kiều. Hoa Sĩ Kiệt kinh ngạc kêu lên: canh năm đêm qua nơi miếu quan dường như đã gặp cô rồi thì phải. Hình bóng của một nữ lang xinh đẹp áo vàng bỗng chốc thoáng hiện qua trí óc của Hoa Sĩ Kiệt. Chàng trố mắt nhìn sừng sững, thấy cô gái thần bí trước mặt lặng quên cả nháy mắt. Nữ lang áo vàng nhếch miệng cười tình tứ nói: được người chẳng quên, lòng này đã đủ an ủi lắm rồi. Hoa Sĩ Kiệt lạ lùng rụt rè hỏi: cô nương xuất thân phái nào, cùng tại hạ có quan hệ chi? Hôm nay mạo hiểm nguy cứu trợ tại hạ, khiến tại hạ vô cùng cảm kích và phân vân. Thiếu nữ lại khẽ nhếch môi cười thật tươi thắm, rồi chậm rãi cất lời nói: lúc nãy ta chẳng nói qua rồi sao, bèo mây cách trở ngẫu nhiên gặp gỡ, chẳng qua vì duyên mà thôi. Tú người giải nguy là bản sắc của kẻ mang nghiệp võ vào thân, tướng công hà tất phải lao tâm ghi nhớ làm gì. Nàng lại nheo mày cười nhẹ rồi lên tiếng tiếp lời: tiện nữ họ Phan tên là Quyên Quyên, tướng công cứ gọi Quyên Quyên là được rồi, còn môn phái của tiện nữ hiện giờ chưa thể nói rõ được. Hoa Sĩ Kiệt cũng cười nhẹ đáp: Quyên Quyên cô nương, lần chia tay này biết bao giờ mới có thể nhìn lại phương dung ân cứu mạng nặng nề kia. Quyên Quyên khoát tay ra ý không cho Hoa Sĩ Kiệt nói thêm nữa. Nàng ôn tồn ngắt lời nói: tướng công không nên khách sáo như thế, góc biển gian trời, tuy rằng khó hẹn được ngài gặp mặt, chỉ cần trong lòng ghi khắc nhau, sợ chi biến đổi non dời. Bất thần từ phía sau lưng của Quyên Quyên vang lên một chuỗi cười âm trầm: giỏi cho con tiện tỳ vô sĩ đưa nhau tới đây để tình tự thở than. Cả hai người giật mình biến sắc. Phan Quyên Quyên hấp tấp chộp lấy chiếc mặt nạ trồng vào, vừa vặn một luồng kình phong ào ào phủ tới. Nàng hấp tấp dung chưởng đoán lại, miệng nói lớn: tướng công chạy mau. Hoa Sĩ Kiệt quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ áo xanh đang xông về phía của chàng nhanh như điện xẹt. Lửa giận bốc cao khiến cho chàng quên đi chuyện hiểm nghèo, gầm to lên một tiếng và một đạo băng hồn chưởng tủa ra như sấm sét. Thiếu nữ áo xanh trước khí thế hùng hăng của đối phương chẳng dám nghênh đón, vội giọt lùi bãi tám bước tránh bớt mũi nhọn của chưởng kình. Hoa Sĩ Kiệt quay phong lẩm lẩm xà mình tiến lên bồi thêm một ngọn thất cầm trảo, một trồng bãi tuyệt kỹ của thất sát thần bà truyền thụ. Tay trái tiếp theo một chiêu thiên cơ chỉ, dồn thiếu nữ áo xanh phải liên tiếp thụt lùi về phía sau, không còn rảnh tay đâu để mà xuất chiêu phản kích. Nàng rất đổi kinh mang ở trong lòng thử thầm nhủ: tình danh này lúc nãy chẳng phải đã trúng phải chất độc kim xà nô của ta rồi sao? Thế tại sao gã vẫn vô tư mà trái lại công lực so với lúc nãy còn tiến bộ khá nhiều như vậy? Quả là tà môn nha. Hoa Sĩ Kiệt công luôn ba chiêu đều bị đối phương áp dụng khinh công tuyệt đẳng tránh né tất cả, lòng không khỏi sửng sốt giật mình. Chính trong thời gian Hoa Sĩ Kiệt phân trần lo ra ấy, thì thiếu nữ áo xanh dục quát lên lạnh lãnh: rành con hãy nếm một chỉ của ta. Tay phải của nàng ấp tóc xòe ra, từ ngón tay trỏ của nàng xẹt ra một luồng khí màu xanh óng ánh bắn thẳng về hướng của Hoa Sĩ Kiệt. Phan Quyên Quyên vội thét to lên: kiêu xà chỉ đó, tướng công mau tránh mau. Lòng trong tiếng quát, một luồng kình phong tuôn ào ào đẩy Hoa Sĩ Kiệt trôi chết về một phía. Và đồng thời trong thời gian đó, trong bầu không khí vang lên tiếng nổ lóc bóc khe khẽ. Thiếu nữ áo xanh mặc theo đó mà biến đổi kinh hoàng. Sau khi phá giải được yêu xà chỉ của thiếu nữ áo xanh, Phan Quyên Quyên cấp tóc kéo tay của Hoa Sĩ Kiệt phóng nhanh về hướng đông. Thiếu nữ áo xanh giận dữ rít lên: bọn ngươi chạy đi đâu? Nhưng lá rừng dày chi chít che mất làn nhãn tuyến của thiếu nữ áo xanh. Trong khoảnh khắc, bóng dáng của hai người đã mất hút trong những tàn cây rậm rạp. Hoa Sĩ Kiệt len lỏi trong những gốc hành cây bóng râm, cắm cổ chạy như bay. Khá lâu sau mới dám quay đầu nhìn lại, chẳng thấy thiếu nữ áo xanh đuổi theo nữa, đồng thời cũng chẳng thấy Phan Quyên Quyên đâu cả. Chàng rất đổi kinh ngạc, chậm ngay bước chân rồi lên tiếng gọi: Quyên Quyên cô nương! Nhưng chỉ có nghe tiếng gọi của rừng già, chẳng thấy tăm hơi của Phan Quyên Quyên đâu nữa. Hoa Sĩ Kiệt ở trong lòng buồn bã, thuận bước đi sâu vào rừng. Đi mãi hồi lâu vẫn chưa thoát ra khỏi cụm rừng. Chàng ngạc nhiên phóng mắt nhìn ra phía trước, chỉ thấy rừng cây tích ấp xanh như vô tận. Chàng liền nhóm chân nhất người lên cao hai trượng, đáp người trên một ngọn sáo già nhìn quanh bốn phía. Trước mắt của chàng chu vi mấy mươi dặm đều xanh thẳm một màu của rừng già, không biết đâu là ranh giới. Chàng vừa định nhảy xuống bất chợt nhìn thấy một chuyện lạ. Nơi trung tâm của khu rừng có độ một chòm cây trên mấy mươi cội, nhỏ cao lớn khác nhau. Và từ trên những ngọn cây đó có mấy bóng trắng thấm thoát nhanh như điện xẹt lao xuống giữa rừng. Hoa Sĩ Kiệt chăm chú quan sát những nhọn cây nhô lên một cách đặc biệt ấy. Chàng lập tức nhận ra những tàn cây cao nọ được sắp xếp theo phương vị ngũ hành, ngầm bài thành một trận thế. Hoa Sĩ Kiệt lúc ở trong động của Thất Sát Thần Bà đã có học qua một số trận thế, nên khi vừa trông thấy đã biết ngay cách thức ra vào trận. Do lòng hiếu kỳ thúc giục, chàng quyết định tiến ngay đến đó để thăm dò xem xảy ra chuyện gì. Ý nghĩ dục ré qua ở trong đầu của chàng, chàng lập tức triển khai ngay thân pháp lăng không hư độ, lướt nhanh đến chỗ cành cây cao nọ. Thoáng mắt đã đến nơi, chàng rón rén vạch cành lá buông mình nhảy vào giữa những tàn cây bài thành trận thế kia. Giây phút chàng đã có thể nhìn thấy nơi trung tâm của trận điện. Nơi đây một tòa nhà cây vĩ đại được tay người khéo léo ghép chênh vênh ở trên mười mấy cội cổ thụ xung quanh, lá rừng phủ kín như ở hang của những người thượng cổ. Nếu chẳng phải đến gần thì không sao trông thấy được. Hoa Sĩ Kiệt nín hơi nhịn thở, rón rén tiến đến cận nhà, ẩn mình vào tàn lá rậm, nhón gót ghé mắt nhìn vào cảnh vật ở bên trong. Giữa nhà thiết kế rất đơn sơ, dọn dẹp mấy chiếc giường cây mộc mạc. Nơi chiếc bàn vuông đặt giữa nhà có bảy người mặc áo trắng ngồi vây quanh. Bốn phía lặng im không ai mở miệng nói nửa lời. Bỗng lão già râu rồng ngồi nơi đầu trên, trợn đôi mắt hung quang quét khắp sáu người cùng bàn. Thằng hắn một tiếng rồi trịnh trọng thốt lời: kim xà phiêu của 20 năm trước đã tái xuất giang hồ, nghe đồn là đã làm cỏ tất cả ngàn mì phái, ngoài ra còn thêm 3 môn phái bị quỷ. Gã đại hán trung niên áo trắng ngồi ở phía tả vội đỡ lời: chúng ta 7 người cất nhà ở nơi giữa không, ẩn tích mười mấy năm trời, trừ Huệ Nguyên đại sư của Thiếu Lâm phái biết ra, trong võ lâm không một ai được rõ, lẽ đâu mụ lại tìm được chỗ của chúng ta chứ? Lão già ngồi phía ở bên mặt má hớp mắt chuột, mũi hình như trông rất dị thường, nhè chiếc miệng rộng tăng quát ra, cười nhạt một tiếng rồi xen lời. Như vậy cũng chưa mấy quan trọng đâu. Nghe đồn rằng Miêu Cương tam độc, Hoành Nhạc tứ quái, Hắc Hải ngũ dương cùng Quỷ Bảo nhị sát đều quy thuận dưới tay của Kim Xà phiêu chủ nhân là Hà Xà tiên tử. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ liên tay quét sạch các đại phái trên giang hồ đó. Hoa Sĩ Kiệt đứng rình nghe ở bên ngoài không khỏi âm thầm giật mình nhủ thầm. Mụ yêu già ấy đã cấu kết gần hết các cao thủ hắc phái về với phe của mụ. Thực lực ấy không thể nào khinh thường được. Chàng còn đang cơn bàng hoàng tư lự, chợt thấy ở giữa nhà một ánh hào quang màu vàng chớp lóe. Tiếp theo đó là một tiếng phụp nghe ê cả tóc. Nơi chính giữa chiếc bàn vuông mà bảy người đang ngồi cắm phập một mũi tiêu vàng dài độ ba tấc, đuôi phiêu vẫn còn khe khẽ rung rinh. Lão già mặt ngựa râu rồng ngồi ở phía trên dục đổi biến sắc, bật dậy trỏ tay vào ngọn phiêu vàng, hốt hoảng kêu lên: "Trời ơi, Kim Xà phiêu!" Sáu người áo trắng còn lại cũng tái ngắt cả mặt, ùng ùng đứng lên. Tiếng kêu thảm thốt của cụ già râu ria chưa dứt, một giọng cười âm trầm đã tiếp nối vang lên, nghe như từ ở bên ngoài gian nhà ấy vọng vào. Liền theo đó rèm sông khẽ rung rinh, một quái nhân với một bộ mặt ghê gớm đã nhảy vút vào ở trong nhà, nghênh mặt ngạo nghễ nhìn quanh. Bảy người đều giật mình cùng rút soạt trường kiếm ra khỏi vỏ. Quái nhân áo xanh xấu xí nọ ung dung tiến đến gần rồi lạnh lùng thất tiếng gọi: "Bọn người đã nhận ra được ngọn phiêu ấy, vậy đã biết rõ quy củ của bổn giáo chưa?" Gã trung niên áo trắng đứng phía bên trái chỉ mũi kiếm ra phía trước rồi to tiếng quát: "Ai cần biết quy củ của lũ mi, hãy đỡ kiếm đi!" Cùng với tiếng quát, trường kiếm trên tay liền chớp động, loan thành một đạo bạch quang xẹt thẳng về phía người khách lạ. Lão già râu rồng mặt dài vội khoát tay ngăn lại nói: "Lão tam không được nóng!" Gã đại hán trung niên thấy kiếm vừa tung ra nửa phần, đành phải hồi bộ thâu nhanh trở lại, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng hậm hực nhìn xoáy đến quái nhân áo xanh. Lão già mặt dài râu rồng xa sầm nét mặt, dằn giọng hỏi người khách lạ: "Các hạ là người phái nào, có quy củ gì? Bản nhân muốn lắng tai nghe đây." Quái nhân áo xanh cười khải nói: "Dạ điểu thần ma Hoa Phong, ngươi đừng có hàm hồ. Bổn thánh giáo gần đây tung hoành giang hồ với quy củ, phiêu đến đâu là người chết đến đó, chẳng lẽ bọn người không biết sao?" Và điểu thần ma Hoa Phong chính là lão già áo trắng râu rồng, trố mắt kinh ngạc hỏi lại: 20 năm, Hà Xà tiên tử lại tái xuất giang hồ đã tổ chức thành lập giáo phái gì? Lão phù thật chưa hay biết đâu." Quái nhân áo xanh hừ lên một tiếng rõ to, rồi dên giáo cất lời: "Bổn thánh giáo định là Thiên Bình giáo, đến mồng 9 tháng 9 năm nay sẽ chính thức khai đầu lập phái tại Lạc Nhạn Phong. Hiện đã truyền thông điệp khắp giang hồ, kẻ nào không đi tham dự đại hội khai phái của bổn giáo tất phải chết dưới ngọn Kim Xà phiêu." Lăng Điêu Phi Hồng Cốc Gia Niên đứng vào hàng thứ 5 trong thất điểu liền gai gắt lên tiếng hỏi: "Các hạ hôm nay tới đây truyền thiệp hay để thi hành giáo quy vậy? Thấy phiêu là mạng tử sao?" Quái nhân áo xanh ngửa mặt cười lanh lảnh nói: "Có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, đến để thăm lũ thất điểu các ngươi. Nếu như theo hẹn đúng ngày mùng 9 tháng 9 bằng lòng đến Lạc Nhạn Phong để tham gia cuộc đại hội khai phái của bổn giáo, tội chết hôm nay sẽ được miễn." Và điểu thần ma lạnh lùng chen lời: "Còn nhiệm vụ thứ hai thì sao hả?" Quái nhân áo xanh cố ý trầm ngâm một chút để tăng thêm phần nghiêm trọng cho những lời sắp nói ra. Đoạn chậm rãi từng tiếng rồi tiếp lời: "Nghe đầu thất điểu bọn các người cùng lão Hào Thượng Huệ Nguyên có chút giao tình gì đó. Giờ đây ta kỳ hẹn cho các ngươi đến mồng 7 tháng 7 phải cắt cho bằng được thủ cấp của tên Huệ Nguyên tới gặp ta." Quái nhân áo xanh nhìn thấy thần sắc của bảy người đều ưu tư thâm trầm, lặng im không thốt, không khỏi liền thét to nói: "Nhiệm vụ ấy các ngươi có thể hoàn thành được không?" Dạ, quỷ thần ma xa sầm nét mặt cất lời: "Đây là mệnh lệnh của bổn giáo chủ của quý phái. Võ công đã đến mức siêu việt, Muốn lấy đầu của Huệ Nguyên đại sư dễ như trở bàn tay, hà tất phải cần đến bãi huynh đệ của chúng ta ra tay? Quái nhân áo xanh hạ giọng lanh lảnh nói: Đây là mệnh lệnh của bổn giáo chủ, không được quyền hỏi nhiều. Lão nhị là Long Điểu kiếm khách, trong hàng thất điểu lòng đã nổi nóng nãy giờ. Y hừ giọng mũi luôn mấy tiếng rồi khinh khỉnh xen lời vào: Bãi huynh đệ chúng ta không hề tham gia bình thiên giáo của bọn người, đâu có phận sự phải tiếp nhận cái mệnh lệnh thối thà ấy. Quái nhân áo xanh cả giận trừng mắt long lanh rồi quát lớn: Nếu thế thì chứng tỏ bọn người các ngươi hết muốn sống rồi. Long Điểu kiếm khách đã hết phương dằn chế, liền xoay râu rít giọng mấy: Tên chuột nhắt mượn quay người để luôn lăng quá mức, bằng vào bộ mặt xấu như heo của ngươi dám hống hách trước mặt của không trùng thất kiệt chúng ta được hay sao? Trường kiếm của hắn bỗng rít gió déo lên một tiếng, chọt thẳng đến ngực của đối phương với một tư thế vô cùng quái lạ. Quái nhân chỉ khẽ lắc người một cái, thân hình đã biến mất. Long Điểu kiếm khách rất đổi là kinh mạng, vừa mới xoay người lại để truy kích, ngọn chưởng của đối phương đã nện mạnh vào lưng của y. Cùng với một tiếng gào thảm thiết, thân hình của Long Điểu kiếm khách dằn bắn lên không trung, tống thẳng vào tấm vách cây trước mặt, đánh bịch một tiếng và nặng nề rơi trở xuống sân nhà. Bốn gió chổng lên trời, cả buổi chẳng bò dậy nổi. Sáu người còn lại đều đứng ngay người ra sửng sốt, vì với trình độ kiếm thuật của Long Điểu kiếm khách mà chỉ mới có một chiêu đã gãy đổ dưới tay của đối phương, thì thử bảo sao họ chẳng bàng hoàng khiếp hại chứ. Hoa sĩ Kiệt không khỏi kinh ngạc nhủ thầm: Từ lâu nghe danh thất điểu lừng lẫy giang hồ, sao lại là hạng tôi cơm như thế này? Lão tứ ở trong bọn hổ điểu thần tiên thủ Thô Đại Tân vội tháo nhanh ở bên thắt lưng ra một ngọn roi dài màu vàng óng ánh, dung nhanh vào không khí kêu phát một tiếng, rồi phóng tới định xâm tử với đối phương. Và điểu thần ma lập tức ngăn lại nói: Lão tứ không nên vọng động. Dứt lời, ông quay sang phía quái nhân áo xanh rồi tiếp lời: Sự yêu cầu của các hạ chẳng phải chúng tôi dám cãi. Song e Huệ Nguyên đại sư võ công rất cao, sợ e bãi huynh đệ chúng tôi không làm xuể mà còn thêm bước dây động rừng, trái lại làm hại thêm sự việc. Quái nhân áo xanh hân hoan cười to: Lời nói của người rất phải. Muốn hại tính mạng của lão trọc và Huệ Nguyên chỉ có thể dùng trí mà không nên dùng sức. Bãi huynh đệ các ngươi đầu tiên nên dò xét cho ra chỗ ẩn tích của Huệ Nguyên nơi nào. Sau đây... Quái nhân áo xanh nói tới đây dục thấp giọng sát vào tai của dạ điểu thần ma thì thào dài câu. Dạ điểu thần ma không ngớt gục gạt đầu, mỉm cười tỏ vẻ rất tán thành. Quái nhân áo xanh dục nghiêm trang cất to tiếng nói tiếp: Biết người biết mặt nhưng khó biết lòng, ta hiện có mang theo đây bãi sát độc dược. Các ngươi chịu khó mà uống vào, trong vòng một tháng trở lại cam đoan là độc tính chưa thể phát tác. Sự việc hoàn thành xong, đến gặp nhau tại Thiếu Lâm tự, ta sẽ đưa thuốc giải cho, chẳng còn lo sợ gì cả. Bằng trái lại, độc tính đến khi phát tác không thuốc gì có thể giải nổi. Dứt lời, quái nhân áo xanh lôi bên thắt lưng ra bảy gói thuốc màu sắc khác nhau, chia cho mỗi người một gói. Thất điểu đưa ánh mắt nhìn nhau ngần ngại không biết tính sao. Dạ điểu thần ma thở dài một tiếng, đoạn ngửa cổ há họng trút sạch gói thuốc vào miệng. Sáu người kia thấy đầu đảng của mình đã chịu uống, không ai bảo ai, cũng đều sao trước uống theo. Dạ điểu thần ma ủ rũ ngồi phịch xuống ghế than lên: Chúng ta hôm nay kể như là hết thời rồi. Hoa sĩ Kiệt mục kích xong cảnh tượng ở trước mắt, ngầm khiếp hãi cho âm mưu thâm độc của Xà Hà tiên tử. Chàng vừa định rón rén rời đi, chợt thấy dạ điểu thần ma ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn xoáy vào vị trí của chàng đang ẩn mình. Hoa sĩ Kiệt lòng tim nhảy lên thình thịch hấp thấp, định lách người rời đi. Dạ điểu thần ma đôi mày rậm thình lình nhíu lại, phất mạnh ống tay áo cất to tiếng quát: Ai đó, đứng lại! Từ tay áo của ông ta giọt ra một vật sáng bạc, chui nhanh qua kẽ hở của vách cây bắn thẳng về phía chàng. Hoa sĩ Kiệt đâu dám chậm trễ, vội phất tay áo tung ra một luồng tụ phong, đánh rơi vật sáng nọ, khẽ tung mình vẹt ra khỏi nơi ấy hơn ba trượng xa. Chỉ nghe kẹt một tiếng rít vang, Hai cánh cửa song song lập tức mở toát ra. Ở nơi đấy có bảy bóng người bay vút chia thành ba mặt, dây tròn Hoa Sĩ Kiệt vào giữa. Động tác của Dạ Điểu Thần Ma quả là nhanh chóng, chỉ thoáng mắt đã bắt kịp theo Hoa Sĩ Kiệt. Không đầy bảy bước xa, trầm giọng quát vang: "Định chạy đi đâu đây?" Lòng tới tiếng quát, một đạo kình phong nặng nề như núi Thái Sơn từ trên cao ập xuống đỉnh đầu của chàng. Hoa Sĩ Kiệt vừa phát giác nghe hơi gió lạ, lập tức nhài người nhảy ra trước, lộn thành một hình cung, rồi vọt thẳng lên cao hơn trượng. Vừa dặn ngọn kình phong lướt qua bàn chân, tông thẳng vào cột cổ thụ ở trước mặt, khiến cho thân cây bật tung cả rễ, đổ ầm xuống mặt đất. Hoa Sĩ Kiệt giữa không trung, chân chưa lộn một cái, vòng nhẹ nhàng rồi đáp trở xuống. Chân vừa chạm đất, lại gặp ngài mấy luồng kình phong từ ba phía ập tới. Hoa Sĩ Kiệt vội thét to: "Chư vị hãy dừng tay, tại hạ có lời muốn nói." Một mặt cất tiếng gọi, một mặt chàng bốn chân nhảy lên cao hai trượng để tránh những luồng chưởng phong của bảy người đang ập tới. Dạ Điểu Thần Ma kêu ồ một tiếng kinh ngạc: "Thuận khinh công của tên tiểu tử này quả nhiên là cao cường." Miệng nói, người đã thoát tới đuổi theo. Công một tiếng ngân vang, tay của y đồng thời rút phát thanh trường kiếm khỏi vỏ, phạt nhanh vào đỉnh đầu của chàng. Hoa Sĩ Kiệt cả giận thét lên: "Ác đồ, đáng chết lắm." Dạ Điểu Thần Ma vội phất chiếc tay áo rộng, một luồng kình phong theo đó mà bay ra. Quá dễ tất cả chưởng kình của đối thủ, buồn tiếng cười nhạt: "Té ra là đồ đệ của Nga Mì, mà cúi đầu chịu trói để toàn thây." Hoa Sĩ Kiệt dừng chân, quay phát người lại, trợn đôi mắt sáng quắc như luồng điện nhìn khắp cả thất điểu xung quanh, thần sắc vô cùng ngạo nghễ. Dạ Điểu Thần Ma lớn tiếng đáp lời: "Rành con, người dân lệnh của ai đến đây rình mò, khôn hồn nói thật ra đi." Hoa Sĩ Kiệt biểu môi cười khẩy nói: "Thiếu gia vô tình đi tạt qua đây thôi, chẳng phải là cố ý dòm ngó chuyện riêng của các người. Chẳng qua các ngươi cậy đông hiếp yếu, thật tà không hiểu lý do gì." Dạ Điểu Thần Ma cười dài: "Rành con, sao chẳng mở mắt ra nhìn cho kỹ nơi đây là đâu mà để cho người tự do xông xáo chứ?" Hoa Sĩ Kiệt hừ khinh miệt nói: "Gió trăng không kim cổ, rừng suối vốn thiên nhiên. Cụm rừng già này không phải sở hữu độc đoán của bảy người các ngươi, tại sao có thể có quyền cấm đoán người khác?" Hổ Điểu Thần Thủ lão tứ ở trong bọn tính tình nóng nảy hùng hổ hét to nói: "Rành con, đi có đường nhưng về không còn lối nữa." Chiếc trường tiên trên tay trái đồng thời phất mạnh, kẹp theo tiếng xé gió lạnh người, cuốn vút vào mặt chàng trai họ Hoa kia. Hoa Sĩ Kiệt giận dữ gầm to một tiếng, lách bước nhất mình sang cạnh, tay chưởng như đồng thời gian quật kéo trở lại. Chiều vừa rồi chàng đã áp dụng thức Đông Hải Đồ Kinh, tuyệt học thứ năm của Thất Sát Thần Bà truyền thụ, nên khi chưởng thế vừa thoát ra một tiếng rắc, liền đó vang lên ngọn roi vàng trong tay của Hổ Điểu lập tức gãy thành hai đoạn. Hổ Điểu Thần Ma không dằn được khiếp hãi kêu lên: "Đồng Hải Đổ Kinh!" Người gã đồng thời bị hất bật ra suýt nữa thì đã ngã ngửa ra xuống đất. Hổ khẩu tài tề buốt, nửa ngọn roi gãi còn lại cũng vụt tay rơi phịch xuống đất. Dạ Điểu Thần Ma lại lớn tiếng quát: "Rành con, ngươi thật ra là ai đây?" Hoa Sĩ Kiệt giọng lạnh như băng đá nói: "Tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt." Dạ Điểu Thần Ma lạnh lùng lặp lại: "Hoa Sĩ Kiệt, một tên tiểu tử không hề nghe danh lại biết ứng dụng chiều tuyệt kỹ Đông Hải Đồ Kinh. Ngươi phải chăng là truyền nhân của Thất Tuyệt Thần Bà?" Hoa Sĩ Kiệt lạnh lùng cười mũi nói: "Dạ Điểu Thần Ma, ngươi đừng khinh thường kẻ hậu bối vô danh mà lầm. Thiếu gia một đời chưa biết phản bội bạn bè, hành động những chuyện bại lý thương lung." Dạ Điểu Thần Ma biến hẳn sắc mặt, quay sang tới sáu đồng bọn rồi ra: "Thằng nhãi ranh này đã biết chuyện cơ mật của chúng ta rồi, đêm nay không dung tha cho gã sống sót được rời khỏi nơi đây đâu." Bảy người xê dịch thân mình dây tròn lấy Hoa Sĩ Kiệt vào giữa hậu tâm. Lão thứ năm trong thất điểu là Lan Điểu Phi Hồng xe bước lên gầm to nói: "Hoa Sĩ Kiệt, số người đã tận rồi." Tiếng quát vừa thoát đi, trường kiếm trên tay lập tức huy động thành một dần hoa bạc, nhanh như xét giật lao thẳng đến huyệt đan điền của đối thủ. Hoa Sĩ Kiệt nhẹ nhàng nhích tréo thân người sang tránh đi thế kiếm, thuận tay chợp nhanh trở lại. trúng vào cổ tay của đối phương, chàng dẫn sức siết chặt. Lan Điểu Phi Hồng đau đớn rống lên một tiếng, trường kiếm trên tay dằn rơi xuống đất. Hòa Sĩ Kiệt nhanh như chớp, ngoéo tay một cái, thanh trường kiếm ánh lên ngập người đã lọt gọn vào tay. Lão thứ sáu là Báo Điểu Thiết Bút, chuyên sử dụng đôi bút văn xương. Thừa ngay cơ hội này, chàng bận giao đấu, vội quờ bút điểm nhanh tới. Trước thế đột kích quá bất ngờ, Hòa Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng to, đẩy nhũi thân hình của Lan Điểu Phi Hồng về phía trước để làm bia đỡ đòn. Báo Điểu Thiết Bút cả kinh, vội thâu nhanh ngọn bút trở lại nhưng đã chậm đi một bước. Lan Điểu rống lên một tiếng như sói tru, nơi lồng ngực của mình đã bị đầu bút điểm rạch một vết dài, máu tươi bắn ra như suối. Hòa Sĩ Kiệt lúc ấy tay đã cầm sẵn trường kiếm, đứng im giữa trận lẩm lẩm quy phong. Thất Điểu trước tình trạng ấy không khỏi âm thầm nể khiếp. Bọn họ không ngờ một gã thiếu niên chưa sạch mũi kia lại có một thân võ công tuyệt vời đến như thế. Và Điểu Thần Ma hừ hừ trong cổ họng luôn mấy tiếng, nửa muốn xông tới nửa nhưng ngại ngùng. Hòa Sĩ Kiệt quát đôi mắt uy nghiêm sáng rực nhìn quanh khắp Thất Điểu, đoạn gần giọng nói tiếp: còn ai muốn thử sức thì cứ xông lên. Thiếu già cảnh cáo lũ ngươi, nếu còn có ý định hại Huệ Nguyên đại sư Thiếu Lâm Tự để làm vật đầu phục kẻ ác nhân, thiếu gia sẽ tàn sát tất cả lũ người các ngươi không chừa một móng. Lão thứ bảy của Thất Điểu là Lôi Điểu Khiếp Hồn trợn mắt quát to lên: ngươi là cái giống gì của gã trọc và Huệ Nguyên, nói mau. Hoa Sĩ Kiệt cười khải lắc đầu nói: Huệ Nguyên đại sư với ta chỉ gặp mặt sơ qua mà chưa có duyên quen biết, chẳng qua vì bảo trì chính nghĩa võ lâm, thiếu gia cấm không cho lũ người mô sát vị đại sư đạo hạnh cao thâm ấy. Lôi Điểu nhếch môi cười gằn: ngươi là cái giống gì, với tư cách nào mà dám ngăn trở kế hoạch của anh em lão già hư? Hoa Sĩ Kiệt ngửa cổ cười khanh khách nói: võ công chính là tư cách. Lôi Điểu giận đến nhíu mặt đôi mày, hai tay phải che kính trước ngực, tay phải nắm chặt thành quyền quật mạnh trở ra. Lập tức tiếng sấm gầm gầm vang lên không khí, kẹp theo một ngọn quyền phong mạnh tựa sông hồ thác đổ bắn nhanh tới trước. Hổ Điểu Thần Tiên cũng đồng thời quát to lên một tiếng, sông chưởng một lượt dung lên, chưởng ảnh đầy trời văng mắt phủ chộp xuống đầu của Hoa Sĩ Kiệt. Ma Điểu Thần Ma trong cổ họng hừ hừ lên mấy tiếng, trường kiếm ở trên tay cũng qua lên xốc tới thêm tay. Bọn họ đều quyết tâm trong vòng đôi hiệp kết liễu cho được sinh mạng của Hoa Sĩ Kiệt để ém nhẹm chuyện, nên vừa phát động đã ồ ạt xông lên phủ dây, không để cho Hoa Sĩ Kiệt có cơ hội rảnh rỗi để mà đỡ đòn. Trước thế quần công dạng phần nguy cấp ấy, Hoa Sĩ Kiệt hú lên một tiếng tựa rồng ngâm, ai kiếm dung tròn bổ khắp chung quanh một màn kiếm khí để che hộ thân hình. Bịch! Ngọn quyền như đỉnh Thái Sơn của Lôi Điểu tông mạnh vào màn kiếm khí vội văng trở lại. Cùng khi ấy, chưởng phong của Hổ Điểu cũng bị luồng kiếm khí đẩy bật trở ra, khiến cho thân hình của gã bị chấn động loạn choạng thoái lùi sau ba bước. Hoa Sĩ Kiệt nhích bước xây mình, đưa luồng kiếm quang déo qua người của Lôi Điểu đến ngón ngay ngọn trường kiếm ở trên tay. Dạ Điểu Thần Ma cảm thấy hổ khẩu tai tê buốt, trường kiếm cơ hồ văng rơi xuống đất. Gã hốt hoảng giọt người thối lui, lòng rất đổi khiếp hãi nhủ thầm: nội lực của tên tiểu tử này quá là hùng hậu. Hoa Sĩ Kiệt tung hoành giữa đám đông địch thủ như giao long rời ổ, phấn khởi oai phong quát lên một tiếng cực to, thế kiếm dọc ngang lòng lòng xoạt lên một tiếng rợn người. Mũi kiếm đã xuyên thẳng vào nách của Hổ Điểu, một dòi máu đỏ lập tức phúng ra. Hổ Điểu chỉ kịp rú lên như sói tru, thân hình lập tức ngã sầm xuống lăn lộn trên mặt đất. Dạ Điểu Thần Ma giận đến nghiến răng trèo trẹo rồi thét to: lão tàm lão lục, mau ra tay, đêm nay phải hạ cho kỳ được thằng tiểu tử này, lòng ta mới hả. Lão thứ ba trong Thất Điểu là Tọa Điểu Kim Cang, tánh người có phần ngay thẳng hơn đồng bọn, từ nãy giờ vẫn đứng im một nơi chẳng chịu ra tay hùa công. Chợt nghe lão đại gọi mình xuất thủ, lòng bất nhẫn nhủ thầm: gã thiếu niên này khí thế anh hùng, võ công lại rất cao, tất là lai lịch không nhỏ, ta hà cớ phải hỏi ra thân thế của gã trước. Nghĩ đoạn y liền tiến đến ba bước rỗng rãng cất giọng mày. Thất kiệt, chúng ta xưa nay chưa hề quen biết cùng các hạ, thế sao các hạ lại? Hoa Sĩ Kiệt lúc đứng rình ở bên ngoài gian nhà cây, sớm đã nhìn thấy tọa điểu Kim Cang, vẻ người có phần chính trực. Trận ác đấu vừa mới xảy ra, y cũng chẳng chịu xuất thủ tham gia, nên đối với y, chàng có dành một chút xíu thiện cảm. Chợt nghe y hỏi thế liền cười nhẹ rồi ngắt lời. Đã là kẻ trong võ lâm, cần phải giữ tâm địa hiệp nghĩa. Tại hạ lỡ đã hiểu rõ âm mưu tày trời của Bình Thiên Giáo, tất phải là có bổn phận tận lực ngăn trở những hành động trong phạm vi âm mưu đó. Chư vị đáng lý ra không nên a tùng cùng với đám người nhơ nhuốc ấy. Và điểu thần ma dục quát lên. Lão Tam, người bớt tất phải lãi nhãi với thằng tiểu tử này. Gã đã liên tiếp đánh trọng thương lão tứ lão ngũ, lại còn nghe trộm chuyện cơ mật của chúng ta, không thể nào dung tha gã được. Huynh đệ, hãy cùng một lượt xông lên. Tọa điểu thần Kim Cang bất giác bất mãn lên tiếng mày. Đại ca, chúng ta chẳng nên cậy đông hiếp người. Lão tứ lão ngũ vì học nghệ chưa tinh, tại sao lại trách cứ người khác chứ? Còn như bí mật của chúng ta, chỉ cần qua thiếu hiệp đừng có thố lộ là được, cần gì phải sát phạt chém giết nhau chứ? Và điểu thần ma chẳng bằng lòng lên tiếng mày. Không được, giết người mới diệt được khẩu. Chuyện này liên hệ đến sinh mạng của thất kiệt chúng ta, sao Tam đệ lại hàm hồ quá như vậy? Hoa Sĩ Kiệt cười khải khiêu khích nói. Giết người diệt khẩu, tài nghệ ngươi bực nào mà lớn lối quá vậy? Ném trước một chỉ của ta thử xem. Miệng vừa thốt dứt lời, thân hình đã thoát nhanh tới. Ngón trỏ của bàn tay trái đột nhiên điểm khẽ vào hư không một điểm. Từ ngón tay của chàng lập tức toát ra một luồng khí trắng lờ mờ xẹt thẳng đến dạ điểu thần ma. Thiền cờ chỉ! Dạ điểu thần ma sửng sốt buộc miệng kêu to và nhấc mình giọt lùi để tránh. Báo điểu lôi điểu hai người thấy thế nguy của đại ca mình, vội nhất tề dung chưởng ra ngăn chặn lấy chỉ kình của đối thủ. May nhờ động tác nhanh nhẹn của hai người kịp thời đón nhận, dạ điểu thần ma mới khỏi bị chỉ lực điểm trúng. Nhưng dư kình của chỉ lực vẫn đẩy được thân hình của lão loạn choạng luôn mấy lượt. Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt búa thêm một câu. Giờ đây ngươi hẳn đã rõ, giết người diệt khẩu khó mà hoàn thành đấy chứ. Dạ điệu nét bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên sắc mặt, y lắp bắp hỏi. Rành còn thật phải chăng ngươi là truyền nhân của thất sát thần bà? Hoa Lễ Kiệt bỗng dững dưng đáp. Người bất tất phải gạn tra ta là đồ đệ của thất sát thần bà hay Nga Mi phái, mà chỉ biết rằng nếu các ngươi bằng lòng hứa không làm trái giới bại lý thông thường, không đến thiếu lâm tự ám sát Huệ Nguyên, thì thiếu gia sẽ dung mạng cho bọn ngươi. Dạ điểu thần ma dẫn đến run bắn cả người, hừ hừ cười nhạt mấy tiếng rồi nói. Hôm nay ta thề quyết phải giết cho bằng được ngươi, nếu không thì không trung thất điểu này nhất định sẽ quy ẩn giang hồ. Rồi lão dục quay lại ra lệnh. Huynh đệ hãy hiệp sức bài trận thế, không trung điểu giống, thử xem tên tiểu tử này có thoát được hay không. Tọa điểu Kim Cang vội lên tiếng. Trong bãi người lão nhị đã bị thương với tài của giáo đồ Bình Thiên Giáo, lão tứ lão ngũ cũng đều trọng thương, huynh chỉ còn lại có bốn, sợ e rằng. Và điểu thần ma giận dữ nạt ngang nói. Chúng ta mỗi người đứng một phương vị vẫn có thể bài thành điểu giống được như thường, còn diễn lý do gì nữa? Hoa Sĩ Kiệt ngửa mặt cười dài nói. Từ lâu nghe danh không trung thất điểu lần danh trên chốn giang hồ. Thứ nhất là tuyệt kỹ lưới chìm, khắp mặt anh hào đều nể mặt. Thiếu gia hôm nay muốn tận thưởng thức xem tài nghệ siêu việt của các người thế nào. Lúc ấy dạ điểu thần ma, tọa điểu, báo điểu, lôi điểu, bốn người đã lặng lẽ đứng trắng vào phương vị cố định của mình, dây quanh Hoa Sĩ Kiệt vào giữa. Hoa Sĩ Kiệt gán kiếm ngay ở trước ngực, đứng im như pho tượng, khí thế uy nghi như một thiên thần giữa bầy quỷ dữ, chẳng buồn đưa mắt nhìn ai. Và điểu thần ma bỗng buông một chuỗi cười lanh lảnh, âm thanh chấn động khiến lá rừng bên phải xào xạc khua vang. Hoa Sĩ Kiệt trừng mắt nói. Cười cái gì? Tận thế điểu giống của các ngươi chờ gì mà không phát động đi? Tòa điểu Kim Cang vẻ mặt nghiêm trang đỡ lời. Hòa thiếu hiệp chớ có khinh thường trận thế điểu giống. Trận thế này vô cùng nguy hiểm. Lần chót lão phu thật lòng khuyên thiếu hiệp đừng quán việc không đâu mà liên lụy đến bản thân mình. Hoa sĩ Kiệt cười khẽ nói: lời nói của huynh đài tuy mang nhiều thiện ý nhưng tại hạ rất khó có thể dần theo. Đại trưởng phu lấy sự an nguy của thiên hạ làm trách nhiệm của bản thân mình, huống chi giữa Bình Thiên giáo cùng tại hạ có mối thù sát sư diệt phái, lẽ đầu mặc nhiên để cho chúng tự do hoành hành nuốt dần thế lực Võ Lâm. Tòa điểu Kim Cang khe khẽ thở dài, hết lời khuyên giải thêm. Dạ điểu thần ma giơ cao tay hữu lên rồi cất tiếng quát: tiểu tử ráng mà chống mắt xem tuyệt học điểu giống của chúng ta quy lực lợi hại như thế nào. Ba gã tọa điểu, báo điểu, lôi điểu đứng án ở ba hướng đông nam bắc cũng đồng thời quát to một tiếng, tài áo phất động liên hồi. Hoa sĩ Kiệt lập tức cảm thấy một loạt âm thanh dèo dèo như bão tố, trước mắt ánh thép ngập ngời chói chang. Bốn phía trong mười trượng chu vi dường như bị phải bước màn kình lực úp chụp và bao trùm. Hoa sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn lên thấy trời lờ mờ như có một mảnh lưới trắng khổng lồ từ trên đầu chụp xuống. Xung quanh kình phong càng lúc càng to, đá bay cát lại, bầu trời như u ám hẳn lại. Hoa sĩ Kiệt đã hết dám khinh thường, trường kiếm dung nhanh như điện chớp, quát lên một tiếng trợ quy, lia thẳng ánh kiếm vào đầu của gã dạ điểu thần ma. Rống lên một chuỗi cười the thé đắc ý, dạ điểu thần ma nhấc cao thân hình nhẹ nhàng tránh khỏi thế công vừa xỉa đến. Ngọn kiếm bị rơi vào khoảng không, Hoa sĩ Kiệt không khỏi giật mình lo lắng. Cùng thời gian ấy, bốn người ở bên ngoài dòng trận đã bắt đầu chuyển động phòng tuyến, theo thế xoay tròn như đèn kéo quân vậy. Và điểu thần ma buông ra một chuỗi cười ngạo nghễ rồi quát to: điểu giống đã bắt đầu vươn rộng, rành con hôm nay đừng mong sống sót. Hoa sĩ Kiệt nhíu mày, chàng quát mắt quét nhanh, quả nhiên đã nhìn thấy một màn lưới to màu trắng đang từ từ hạ thấp và thắt chặt. Không khí chung quanh chừng như ứ động, hơi thở bỗng thấy nặng nề ngàn ngàn. Hoa sĩ Kiệt vô cùng kinh hãi, chàng hú lên một tiếng như rồng ngâm, tung chân nhấc người lên cao, dùng kiếm chém mạnh vào mảng lưới vô hình ở trên đỉnh đầu. Phập phập, mũi kiếm trên tay của chàng dường như chạm phải một vật chi mềm xèo, khiến mũi kiếm bật dội trở về. Chàng kinh ngạc nhủ thầm: vì sao mà mũi kiếm rạch chẳng dở được? Chẳng hiểu điểu giống này của chúng bằng một vật gì mà tạo thành đấy. Dạ điểu thần ma ha hả cười to nói: rành còn ngu ngốc kìa, nếu như điểu giống của chúng ta có thể dùng kiếm rạch dở thì còn đâu gọi là vật kỳ bảo của Võ Lâm hả? Hôm nay ngươi lọt vào lưới đường hồng mà sống sót quay về. Hoa sĩ Kiệt giận dữ nghiến răng nói: thiếu gia cùng các ngươi không thù không oán, tại sao lại nằng nặc muốn sát hại ta? Chỉ thấy ánh mắt lé ngời sát khí của chàng, dạ điểu thần ma không khỏi rùng mình sợ hãi nhìn tránh đi nơi khác. Hoa sĩ Kiệt dứt lời liền thúc mạnh trường kiếm phóng người đến bên lão. Dạ điểu thần ma vội thoát người tránh né, miệng lớn tiếng quát to: mọi người hãy mau gia tăng thêm công lực, thúc mạng lưới bài nhanh xuống ngay. Hoa sĩ Kiệt thấy tốc độ nhảy tránh của đối phương rất là nhanh nhẹn, thuật khinh công xem ra còn hơn chàng một bậc, lòng của chàng càng thêm kinh hãi. Lúc còn ở Kim Đỉnh Nga Mi, sư phụ của chàng là Ngộ Tịnh chân nhân có giảng giải qua cho chàng nghe về tài nghệ của nhóm không trung thất điểu, bảo là họ sở trường về thuật khinh công, điểu giọng của họ đứng vào hàng tuyệt kỹ trên chốn Võ Lâm. Giờ đây tận mắt chứng kiến mới tin đấy là lời thầy rất đúng. Nhìn thấy thế vận tốc càng quay nhanh và trên tay bọn họ không nhớt như đang thấy tóm lưới to dạng màu trắng, cứ theo đó mà dần dần thu hẹp lại. Bất thần chàng nghe bên tai có một giọng nói do da như mũi rén: thiếu hiệp mau tìm cách thoát khỏi điểu giống, bằng không sẽ bị màn lưới chụp kín, dù có đại la thiên tiên phạ phạm cũng chẳng mở nổi lưới ấy đâu. Thiếu hiệp bị trói chặt vào trong đó, xương cốt sẽ dần dần bị siết chặt gãi vụn cho đến chết đâu. Hoa sĩ Kiệt máu nóng trí hẳn, giỏi dùng truyền âm nhập mật lên tiếng đáp lại: quy võ không thể khiếp phục được tại hạ, tại hạ cần muốn kiến thức điểu giọng danh chấn giang hồ kia, thì thử xem lợi hại đến mức nào cho biết. Dứt lời, chàng thét to một tiếng, dùng ngược thanh trường kiếm chém thẳng vào mạng lưới đang chụp dần xuống đỉnh đầu. Hòa sĩ Kiệt gốc tráng rịnh mồ hôi, nhíu mày nghĩ thầm tìm cách giải trừ. Giọng nói lúc nãy lại khẽ vang lên: "Tiểu hiệp mau xông đến phía đông, ta sẽ để cho một lối thoát thân, nếu chần chừ thêm chút nữa e rằng khó kịp." Hòa sĩ Kiệt vội ngẩng đầu nhìn sang phía bên đông, mới hay rằng kẻ đã dùng thuật truyền âm nhập mật đối thoại cùng chàng chính là Tọa Điểu Kim Ca, lúc bấy giờ đang đứng án giữ ở hướng đông. Hòa sĩ Kiệt đáp lại bằng đôi mắt cảm kích, nhưng chàng vẫn đứng yên một chỗ không chịu di động thân hình. Tọa Điểu Kim Ca chừng như quá sốt ruột, y vụt quát lên một tiếng và xông thẳng về phía chàng. Hòa sĩ Kiệt vội lách đi nơi khác, thân hình của Tọa Điểu Kim Ca vừa dặn lướt qua chàng, khẽ lên giọng thúc giục: "Thiếu hiệp mau xông ra hướng đông ngay, kẻo nguy hiểm bây giờ." Dạ, điểu thần ma thấy Tọa Điểu Kim Ca chạy sang phương dị, để lộ nơi góc đông một đường trống, y vội quát to lên: "Lão Tam, ngươi định làm cái gì vậy?" Tọa Điểu Kim Ca chẳng đáp, cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại, lặng lặng xông thẳng về hướng tây, ông ngay vào lão Bảo Điểu Thiết Bút. Cả hai do thế đều té ngửa trên mặt đất, trận điểu võng lập tức ngưng lại ngay. Hoa sĩ Kiệt thừa cơ hội ấy gầm to một tiếng, ánh kiếm kéo theo một vệt sáng dài chĩa thẳng vào giả điểu thần ma. Thân hình đồng thời nhất giọt vào không khí, lướt thẳng về hướng đông, thoàn thoát nhảy lên đáp xuống mấy lượt, đã đi xa hơn 3-4 trượng, thoáng mát thì đã thoát khỏi vòng dây. Giả điểu thần ma định dùng khí giới chặn Hoa sĩ Kiệt lại, nhưng trước thế công độc hại của chàng, y bị dồn lui liên tiếp mấy bước, đến lúc phải phát chiêu cản địch thì đã chậm rồi. Hoa sĩ Kiệt đưa tay lau mồ hôi trán, đứng xa thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy con mồi đã xông ra khỏi mạng lưới, giả điểu thần ma không dằn được lửa giận, chỉ ngay vào Tọa Điểu Kim Ca rồi nạt to tiếng nói: "Dù mình, không ngờ hôm nay ngươi lại đột ngột trở mặt phản bội huynh đệ." Ngọn kiếm ở trên tay đồng thời rung động, đâm dứt vào người của Tọa Điểu Kim Ca đang té ngồi trên mặt đất. Hoa sĩ Kiệt thấy thế cấp tốc phóng người trở lại, dùng kiếm thét vàng: "Dạ điểu thần ma, hãy dừng tay!" Một đạo bạch quang liền đó lia thẳng về phía lưng của dạ điểu. Vừa nghe ở phía sau có hơi gió lạ, vội triệt nhanh thế kiếm xoay phát người lại. Song thế kiếm của đối phương đã như một mảnh hào quang chói bạc lóng lánh chịu phủ chụp xuống đỉnh đầu của hắn. Dạ điểu thần ma hốt hoảng kêu lên: "Trời, thần ma ngự phong, mạng ta hết rồi!" Hòa sĩ Kiệt ánh mắt lườm lườm, ngầm tăng thêm 2 phần chân lực, ánh kiếm lập tức tỏa rộng như sao xa, nhắm ngài đối phương mà phủ chụp xuống. Dạ điểu thần ma vội dung kiếm lên đỡ, công một tiếng ngân dài, lưỡi kiếm trên tay của lão lập tức gãy làm đôi, đoạn rơi văng xuống đất. Một chiêu vừa rồi đắc thủ, Hòa sĩ Kiệt thêm phần chấn chỉnh tinh thần, ngọn kiếm thứ hai lại bồi thêm trong chớp nhoáng. Giả điểu thần ma vô cùng hoảng hốt, đoạn dung tay quật tới một quyền, kình phong tuôn ra ào ạt, phong tỏa lấy luồng kiếm khí vừa bay tới. Hòa sĩ Kiệt càng thêm tức giận, hừ lên một tiếng to, thúc nhanh mũi kiếm vượt qua vòng đai, kình khí chẻ thẳng vào người của đối thủ. Một tiếng hự đau đớn vang lên, nơi cánh tay của dạ điểu thần ma bị dập một vết dài sâu đến mấy phần, máu tươi ùa ra như suối. Hòa sĩ Kiệt dãy đầu buồn tha, thấy kiếm thứ ba đã tiếp tục chọt ngay vào yết hầu của lão. Dạ điểu thần ma trước thấy liền công hung hiểm này, cũng đã nhắm mắt chờ chết. Tọa Điểu Kim Ca đang nằm ở dưới đất bỗng nhảy phát lại hấp tấp gọi: "Thiếu hiệp xin dừng tay!" Hòa sĩ Kiệt thấy thế liền công ra nửa chừng, vội thu ngay trở về, hướng mắt như hỏi han. Tọa Điểu Kim Ca liền liên tiếp trả lời: "Xin thiếu hiệp nể mặt vũ mổ mà tha mạng cho y." Hòa sĩ Kiệt chống kiếm ngần ngừ trong giây lát, chưa kịp thốt lời thì giả điểu thần ma bỗng nghiến răng rứt lên: "Tên họ Hòa kia, núi non không đổi, chúng ta có ngày tái ngộ." Lão quay mặt về phía sau rồi tiếp lời: "Lão lục, lão thất, cổng lão nhị, lão tứ, lão ngũ, lùi nhanh!" 6 người chỉ trong khoảnh khắc thì đã mất hút ở trong rừng sâu. Tọa Điểu Kim Ca chờ mọi người đi khỏi rồi mới quay sang Hoa sĩ Kiệt vòng tay cảm tạ: "Mang ơn Hoa thiếu hiệp nương tay tha mạng cho họ, vũ mổ thật cảm kích vô cùng." Hoa Sĩ Kiệt vội vàng trả lời: "Ân huynh đài cứu đệ thoát khỏi vòng lưới hiểm nguy, đã khiến cho đệ cảm ơn không hết, đâu có dám nhận lấy trọng lễ ấy. Song e nếu dung tha sáu người này, bọn họ tất sẽ đến Thiếu Lâm tự để thi hành âm mưu rất có hại cho tính mạng của Huệ Nguyên đại sư." Họ Điểu Kim Cang vội ngắt lời nói: "Chúng ta chịu khó đi suốt ngày đêm, vượt lộ trình đến Thiếu Lâm tự trước để đề phòng, vẫn còn kịp thì giờ mà." Hoa Sĩ Kiệt gật đầu tán đồng. Thế là hai người giở thuật khinh công băng rừng vượt suối về hướng Tung Sơn Thiếu Lâm tự. Trời vừa đổ hoàng hôn, sương chiều tỏa phủ khắp không gian một màu trắng lờ mờ trong như khói. Từ sau viện Thiếu Lâm chênh vênh giữa đỉnh Tung Sơn, khói xám từng đợt uốn éo bốc lên nền trời và tản dần vào màn sương trắng. Dần trăng đã nhô dần lên từ cuối chân trời. Trên chùa Thiếu Lâm đã có ánh đèn le lói, buổi công phu tối của sư tăng lại bắt đầu. Tiếng chuông trống rập rền, tiếng mõ lời kinh khoan nhạc lan dài giữa cảnh tĩnh mịch của rừng núi, khiến cho lòng người không khỏi dâng lên một nỗi buồn man mác. Thần đêm rủ dần bóng tối lên khắp vũ trụ. Chùa Thiếu Lâm sừng sững đen thẳm không gian, trông càng uy nghi và cổ kính. Tiếng gõ chuông đã tắt hẳn từ lâu, trả lại cho rừng núi sự yên lặng nghìn đời. Giữa lúc vạn vật như chìm sâu trong giấc ngủ đêm dài, bỗng từ dưới chân núi, trên con đường dốc gồ ghề đưa đến ngọn Tung Sơn, sáu bóng trắng thoăn thoắt phi nhanh như tên bắn. Sáu bóng trắng vừa khuất dạng chẳng bao lâu, lại có hai chiếc bóng đen khác xuất hiện, cũng vội vàng. Hai bóng vội vàng kia vừa xuất hiện thì người trẻ tuổi chạy trước chính là Hoa Sĩ Kiệt. Đôi mắt của chàng lóng lánh hơn quang nhìn lên ngôi chùa Thiếu Lâm tự trên sườn núi, thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Chúng ta đã phải vất vả suốt 12 ngày đường mới đến được Thiếu Lâm tự này." Tòa Điểu Kim Càng lại ngạc nhiên thất lời: "Chúng ta đi đâu phải là chậm, thế tại sao trong bao nhiêu ngày qua không bắt gặp tung tích của sáu người họ vậy? Không lẽ là..." Hoa Sĩ Kiệt cũng cảm thấy lạ lùng, chàng nhíu mày thúc giục: "Chúng ta cứ nhanh chân tiến lên, mọi sự việc sẽ tự nhiên hiểu rõ thôi." Hai người thân thoát tựa đôi bóng u hồn, xẹt nhanh về hướng đỉnh núi, khoảnh khắc thì mất hút vào trong bóng đêm. Cùng lúc ấy, phía trên đầu của hai người xẹt nhanh qua mấy bóng đen, vì giữa bầu trời đêm đen kịch, hai người không sao phát hiện được. Tòa sơn tự Thiếu Lâm kiến trúc theo thế núi, tháp vũ nguy nga trùng điệp ở trước sau, có nơi cao đến 6-7 tầng, quy mô hùng vĩ thật khó nơi nào sánh kịp. Tuy đã vào khuya nhưng đèn đuốc ở trên dưới tự viện vẫn sáng choang, chính điện đặc biệt vẫn khói hương nghi ngút. Trong cảnh vắng lặng trang nghiêm ấy, đột nhiên có một bóng trắng thấp thoáng xuất hiện nơi tường cao của trái điện phía bên trái, kế bên là chiếc bóng thứ hai, thứ ba. Cứ từng bóng một, người nhanh như điện chớp vượt qua lớp tường cao. Bất thần một cột đại thụ khẽ vang lên tiếng cành cây kêu rác một tiếng. Tiếp theo đó là một cánh chim vỗ cánh bay vụt vào nền trời đen thẳm, rẽ lên mấy tiếng quát quát, xé toang bầu không khí tĩnh mịch uy nghiêm. Từ sau góc tối của trái viện, liền đó giọt ra hai chú tiểu, nhảy phóc lên bờ tường cao, giáo giác quay nhìn khắp bốn phía, đoạn nhảy trở vào vị trí cũ. Nín hơi im tiếng, chờ động tĩnh một lúc khá lâu sau, một bóng trắng khác mới thì thầm hỏi đồng bọn: "Đại ca, lần trước đến Tung Sơn hội kiến cùng Huệ Nguyên đại sư, đại ca còn nhớ rõ ông ta ở căn nào không?" Bóng trắng thứ nhất liền gật đầu khẽ: "Lão nhị sao mà nóng tính quá vậy? Lần trước Huệ Nguyên đại sư ngụ tại Đạt Ma Viện, xong gần đây nghe đồn ông ta tọa quá, có thể là ở gần tàng kinh cáp chứ không đâu xa đâu." Long Điểu Kiếm Khách cũng là một lão thứ hai trong bọn thất điểu, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý: "Ta nhận thấy ơi, cách lén lút và đột ngột như thế này, vạn nhất bị bọn họ phát giác ra càng gây thêm phiền phức bất lợi. Tốt hơn là cứ đàng hoàng đi thẳng vào, với tư cách bái kiến Huệ Nguyên đại sư thì mai ra." Và điểu thần ma cũng chính là chiếc bóng thứ nhất cười khải rồi ngắt lời: "Huệ Nguyên đại sư đang tọa quan, lão nhị người tưởng muốn gặp mặt là dễ gặp mặt hay sao? Theo ta nghĩ thì vượt qua khỏi giải điện này, chừng bao xa là đến tòa tàng kinh cát, Lão nhị ráng ở nhẫn một chút đi. Dứt lời, sáu người liền võ thuật khinh công nhảy sàn cháy điện, dán mình sát mái ngói, ngẩng đầu nhìn lên, thấy cách ở phía trước mặt chẳng bao xa có một tòa lầu cao vượt hẳn mái điện. Họ đành nấp độ ba tầng hơn. Đột nhiên trên tòa lầu cao rọi ấy, một khung cửa sổ đã mở toang ra, tiếng rít kẹt kẹt vang lên. Liền theo đó một bóng người cũng xẹt nhanh ra ngoài. Và điểu thần ma vội xua tay ra giấu cho năm đồng bọn nằm sát người xuống mái ngói, ẩn kín thân hình. Độ chốc sau thì giả điểu thần ma mới cẩn thận từ từ nhô chiếc đầu lên quan sát. Bóng người khi nãy đã mất hút, chẳng biết rõ về hướng nào. Đồng thời trên lầu cao nọ cũng đều tắt đèn cả rồi. Dường như kẻ trên lầu đã vào giường an giấc hoặc đã rời khỏi đi rồi. Hổ điểu thần tiên thủ không dằn được, liền thấp giọng nói: "Lão đại này, tòa lầu kia có lẽ là tàn kinh cát đó." Và điểu thần ma gật đầu nói: "Phải đó, song dường như bọn họ đã phát giác được chúng ta đó." Lời chưa kịp dứt thì trên lầu cao nơi khung cửa sổ lúc nãy bỗng có ba ánh sáng bạc sáng ngời lao xẹt ra. Và điểu thần ma hốt hoảng la khẽ lên một tiếng: "Mọi người cẩn thận, ám khí đó." Sáu người vội vàng nhấc chưởng kình chuẩn bị đánh rơi những món ám khí nọ. Nhưng sự việc đã thoát ra ngoài dự liệu. Ba luồng ám khí nọ lao về phương hướng khác. Ánh thép chỉ thoáng lên một chút rồi mất hút. Mọi vật lại trở về nét im lặng cũ. Và điểu thần ma hoài nghi nhủ thầm: "Không lẽ Thiếu Lâm tự còn phát giác ra bóng lạ khác nữa hay sao? Nếu quả như thế thật là cơ hội tốt để cho bọn ta đột nhập lên tàng kinh khác, tìm nơi tọa lạc của Huệ Nguyên Đại Sư, hầu sớm hoàn thành mưu lược cho rồi." Và điểu thần ma trong lúc còn đang phân vân suy tính, chợt từ trên lầu cao giọt ra ba bóng người, thoáng cái thì đã biến mất trong màn đêm. Chẳng bao lâu sau liền vang lại mấy tiếng hự nặng nề, rồi im hẳn không còn động tĩnh chi khác. Và điểu thần ma kinh ngạc khẽ buông miệng nói: "Kẻ bí mật nào đó chỉ ra tài trong khoảnh khắc đã kết liễu được ba nhân vật của Thiếu Lâm tự. Ha, trình độ võ công ấy không phải là bậc tầm thường đâu." Lão ngũ Lan Điểu Phi Hồng nóng ruột thúc giục: "Chúng ta cứ xông lên là hơn, ở nơi đây chẳng an toàn gì đâu." Sáu người lặng lẽ men theo bóng tối của mái nhà tiến dần lên trên lầu cao. Báo Điểu Thiết Bốt chợt thì thào khất lời: "Báo mổ thường nghe người đồn tàng kinh cát của Thiếu Lâm tự là nơi rồng nằm hổ núp. Thế tại sao chẳng thấy có ai rằng ngăn trở chúng ta cả vậy? Hay là..." Lời nói của Báo Điểu Thiết Bút chưa dứt thì bất thần thấy ngay một luồng sáng xanh tỏa thành một vùng bông lửa giữa không trung, nhắm ngay hướng sáu người mà chụp xuống. Và điểu thần ma kiến thức rộng rãi lập tức thét to: "Chết! Mưa lửa, mau tránh ngay!" Sáu người vội vã tràn mình nhảy tránh. Vừa dặn luồng mưa lân tinh rơi xuống ngay vị trí mà họ đã ẩn núp khi nãy. Mái ngôi nơi đó lập tức cháy bùng lên xanh lét cả một chu vi rộng đến bốn thước. Ở mái điện trong khoảnh khắc cháy biến thành tro. Báo Điểu Thiết Bút xuất mồ hôi trán than thầm: "Ây da, nguy hiểm thật." Và điểu thần ma lập tức ra lệnh: "Đã bị bọn họ phát giác rồi, chúng ta chỉ còn cách chia ra ba mặt tấn công thôi." Nhưng liền sau đó, sau lưng của sáu người bỗng vang lên một giọng nói già nua: "A-di-đà-phật, nơi Phật môn thanh tịnh chẳng còn thế nhân tranh chấp, cũng chẳng có kim ngân bảo vật, lại cũng không có gái đẹp tài nhân, chẳng hiểu thí chủ phần ba mặt tập kích để làm gì vậy hả?" Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần 8 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 9 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.